Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, đoạn nhận thành tình thế, chương 709, đoạn nhận thành tình thế. Còn có, thiếu nữ ấp úng, đầu hơi hạ thấp, muốn nói cái gì, rồi lại tựa hồ không đành lòng nói ra. Còn có cái gì? Lâm Phong trong lòng căng thẳng, ánh mắt nhìn chăm chú thiếu nữ. Hỏi, Ma Việt Quốc, đem liễu ba vị quân thi thể, điếu với đoàn nhận thiên nhai trong lúc đó bảo sái. Nói tuyết nguyệt người, liền đem quân thi thể, đều không người nào dám nhận lãnh. Thiếu nữ thấp giọng nói rằng, để Lâm Phong ánh mắt lại là cứng đờ. Cắn răng, có một vòi máu tươi đem môi nhuộm đỏ. Ta muốn đi một chuyến đoạn nhận thành. Lâm Phong ngửa đầu nhìn bầu trời, thở dài một tiếng, ánh mắt mang theo một tia đỏ đậm chi sắc. Tiểu Phong, có người hết sức muốn ngươi rời đi Hoàng Thành, dẫn ngươi đi tới đoạn nhận thành. Nguyệt Mộng Hà đi tới Lâm Phong bên người, thấp giọng nói rằng, tuy cùng Liễu Thương Lan không có quá nhiều giao du, nhưng đối với cái kia chính khí tướng quân cái chết, người cũng không dễ chịu. Thế nhưng, đối với việc này ẩn giấu sát cơ, người như trước thấy rõ. Ta biết, Lâm Phong gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết, đầu tiên là có người giả mạo Xích Huyết Thiết Kỵ người đến đây thông báo. Bị nhìn thấu sau càng không chút nào hoảng, trực tiếp từ cát, nụ cười quỷ dị, lập tức, mặc cho khinh cuồng mang theo yêu thú mạnh mẽ đồng thời đi tới đoạn nhận thành. Như trước là chết, này ít nhất phải huyền vũ cảnh tầng 8 thậm chí nhân tài càng mạnh mẽ hơn có thể làm được. Mà ở biên cương phía trên chiến trường, sao xuất hiện như vậy cường giả, này trái với lẽ thường. Vì lẽ đó, có người ở tính toán hắn Lâm Phong, tính toán rất chuẩn, biết hắn cùng Liễu Thương Lan quan hệ, cũng rõ ràng hắn Lâm Phong tính cách, tính sẵn rồi hắn nhất định sẽ đi. Có thể này đã không chỉ là Ma Việt Quốc cùng Liệp Vân Quốc xuống tay với đoạn nhận thành, Tuyết Nguyệt Quốc bản thân có người tham dự trong đó. Tuyết Nguyệt, Lâm Phong tự lẩm bẩm, này nghe tới tựa hồ có hơi buồn cười. Liễu Thương Lan vì là Tuyết Nguyệt kính dâng một đời, nhưng tao Tuyết Nguyệt tính toán bỏ mạc biên cương. Lâm Phong, ngươi đi đi. Mộng Tình đi tới Lâm Phong bên người, quay về Lâm Phong mỉm cười nở nụ cười. Nguyệt Mộng Hà hơi sững sờ, nhìn Mộng Tình, Mộng Tình, Tiểu Phong cùng ngươi cùng với Hân Diệp việc kết hôn chưa được mấy ngày. Hắn này vừa đi, nếu là bị ngăn cản, rất có thể trì hoãn. Hơn nữa, cũng không ai biết trận này âm mưu chỉ về mục đích cuối cùng sẽ là ai. Có thể là Tiểu Phong, có thể là ở lại Tuyết Nguyệt Hoàng Thành trong chúng ta. Mẫu thân, Lâm Phong không đi, hắn sẽ hối hận cả đời. Ta không muốn để cho hắn bởi vì cưới ta. Còn đối với tướng quân mang trong lòng hổ thẹn, hơn nữa còn ảnh hưởng tâm trí của chính mình. Lâm Phong hắn cũng đã nói, muốn bước vào thiên vũ, trong lòng là không thể có chưa giải chấp niệm. Lâm Phong ôn hòa nói rằng, người chống đỡ Lâm Phong đi tới đoạn nhận thành, mặc dù này có thể làm lỡ Lâm Phong cùng nàng đại hôn, nhưng vì không cho Lâm Phong thương tiếc chung thân, chỉ có như thế làm. Lâm Phong hai tay vỗ về Mộng Tình gò má, cái kia mỹ lệ mà thánh khiết trên mặt mang theo nụ cười là như vậy mê người. Ta nhất định sẽ chạy về, chờ ta, Lâm Phong mở miệng nói rằng, lập tức ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Mộng Hà. Đi thôi. Nguyệt Mộng Hà thở dài một tiếng, người biết Mộng Tình nói chính là đối với đoạn nhận thành, Lâm Phong nhất định phải đi. Cảm tạ mẫu thân, nơi này liền đều giao cho mẫu thân ngươi. Lâm Phong dứt lời, trong lòng hơi động, thân thể bạt không mà lên. Một tiếng yêu thú gào thét tiếng truyền ra, hung thú cùng kỳ trực tiếp xuất hiện ở bầu trời. Đi, Lâm Phong thấp giọng nói rằng, đạp ở cùng kỳ trên lưng, xích sắc cánh chim mở ra, Cùng kỳ thân thể cao lớn quát lên một trận cơn lốc, đem phía dưới rừng trúc thổi đến mức vang xào xạc, xẹt qua hư không, hướng về đoạn nhận thành phương hướng mà đi. 30 công danh bụi cùng thổ, 8000 dặm đường vân cùng nguyệt, Lâm Phong chí khí cơ món ăn người man thịt, cho cười khát ẩm ma Việt máu sục sôi chi ca vẫn còn trong đầu. Nhưng bây giờ, chí khí không ở, tướng quân đã chết, quốc không phải quốc, ra ra, đoạn nhận thành tướng sĩ, ngoại trừ bi phẫn, lại cái khác, đoạn nhận thành trên thành tường, còn trẻ Liễu Phỉ đã trưởng thành lên thành dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ. Thành thục rất nhiều, tăng thêm mấy phần mỹ ý nhị, mà giờ khắc này, một tịch xích sắc áo giáp, trên trán cột bạch sắc sợi tơ người cặp kia đôi mắt đẹp bên trong chỉ có bi thương cùng thống khổ. Ngóng nhìn đoàn nhận thiên nhai phụ thân của bên trên cùng thúc phụ thi thể. Người đi có thể ra sức. Tiểu thư, lao ra, tử chiến đi. Sau lưng Liễu Phỉ, tùy tùng Liễu Thương Lan nhiều năm lão tướng nhiệt lệ ngang dọc. Bọn họ nghĩa bạc vân thiên tướng quân. Sao rơi vào như vậy kết cục? Đúng, tiểu thư, tử chiến đi, chúng ta không sợ chết, mặc dù chết, cũng phải chết ở mảnh này ranh giới bên trên. Lại có người mở miệng, nhưng bọn họ tiếng nói, đều pháp dao động giờ khắc này Liễu Phỉ tâm, mềm nhẹ mà hờ hững lắc lắc đầu, ai cũng không cho phép chiến. Nhưng là, tiểu thư, câm miệng, Liễu Phỉ quát lạnh tiếng đem lão tướng âm thanh đánh gãy đến. Để lão tướng chỉ có thể thanh thở dài. Tiểu thư thành thục, nhưng là tướng quân đã chết. Tiểu thư thành thục, chung quy là nữ nhi, lại chấn động thực lực, có thể làm sao? Bọn họ đương nhiên rõ ràng Liễu Phỉ dụng tâm lương khổ. Liễu Phỉ một loạn, hạ lệnh tử chiến, khắp thành tướng sĩ đều sẽ một chết. Trầm mặc, một trận nghẹt thở trầm mặc. Đoàn người trơ mắt nhìn tướng quân thi thể lơ lửng ở đoàn nhận thiên nhai. Nhưng có thể ra sức, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Ta không chịu được, một đạo gào thét tiếng truyền ra. Một vị tướng sĩ cột bạch sắc đầu mang, trực tiếp bước ra đoạn nhận thành, hướng về đoàn nhận thiên nhai chạy như bay. Trở về, Liễu Phỉ gầm lên một tiếng, nhưng nơi nào còn ngăn cản đạt được. Người kia trong nháy mắt liền chạy vội tới đối phương chiếm cứ thiên nhai hải các lĩnh vực. Hơn ngàn mũi tên phá không, xì xì tiếng vang truyền ra. Cái kia tướng sĩ thân thể trong khoảnh khắc bị mấy mũi tên thỉ xuyên thấu. Chết, tướng sĩ ánh mắt như trước mở, nhìn chòng chọc vào treo lơ lửng với hư không ba vị tướng quân thi thể. Thân thể của hắn chậm rãi quỳ xuống. Quay về ba vị tướng quân quỳ xuống, thân thể hình ảnh ngắt quãng, một giọt lệ trượt xuống, con mắt của hắn chí tử, cũng không từng nhắm lại, phảng phất ở thống hận chính mình có thể, thẹn với tướng quân, này tràn ngập bi phẫn một màn để đoạn nhận thành thượng tướng sĩ ánh mắt càng thêm đỏ đậm, phảng phất có thể bỏ ra máu đến, âm âm âm, ngay vào lúc này, ong ong tiếng vang vang lên, để đoạn nhận thành trong đám người con người đều là ngưng lại. Bọn họ nhìn thấy đoàn nhận thiên nhai thượng đám người đều chuyển động. Dưới chân núi quân sĩ cũng chuyển động, rút quân kèn lệnh ở trong hư không vang vọng. Ma Việt quốc, muốn rút quân, tiếng vó ngựa cuồn cuộn mà động. Ba vị tướng quân thi thể bị thả xuống, sau đó bị quân địch mang theo rời đi. Rút quân. Ma Việt quốc cùng Liệp Vân quốc, ở rút quân, trên thành tường đám người con người hơi ngưng lại. Ma Việt cùng Liệp Vân, vì sao phải rút quân? Bọn họ thậm chí đều hiểu, nếu là hai nước đánh mạnh đoạn nhận thành tuyệt đối pháp thủ vững. Huống hồ, cái kia đánh giết tướng quân cùng Nhâm thống lĩnh cùng với đông đảo yêu thú cường giả bí ẩn quá. Mạnh mẽ. Hắn bất cứ lúc nào có thể diệt đoạn nhận thành bất luận người nào. Nhưng mà, hắn nhưng không có lại ra tay. Mục đích của đối phương, tựa hồ không ở đoạn nhận thành, cũng không phải bọn họ tính mệnh, mà Việt quốc cùng với Liệp Vân quốc hạo đáng đại quân phía trước nhất. Hai nước tướng lĩnh sánh vai cùng nhau. Vị kia tại sao muốn rút quân? Liệp Vân quốc tướng lĩnh người mặc ngân sắc ảnh mây áo giáp. Quay về cái kia trên người mặc hắc khải, có vẻ so với dữ tợn Ma Việt chi đem hỏi. Tâm tư của hắn, ta làm sao có thể biết? Chỉ cần tuần hoàn mệnh lệnh là được rồi. Ma Việt quốc tướng lĩnh diện vẻ mặt, thản nhiên nói, chúng ta triệt hồi nơi nào? Ngoặc kép, mấy ngàn dặm ở ngoài, tĩnh mịch sơn mạch, chiến cuộc tốt như vậy, vì sao phải lùi xa như vậy? Hơn nữa còn là các ngươi Ma Việt cảnh nội. Liệp Vân quốc tướng lĩnh con ngươi hơi ngưng lại, chúng ta nhưng là ước định cẩn thận, đoạn nhận thành vừa vỡ, ta mang đại quân thuận thế mà xuống, vì sao không thừa thế phá diệt đoạn nhận thành? Không có ai lưu ngươi, ngươi đều có thể ở lại chỗ này, đi phá đoạn nhận thành. Hắc sắc áo giáp bên trong lộ ra một vệt lạnh lẽo cười. Ma Việt quốc giáng lâm trong mắt tựa hồ lộ ra trào phúng. Thuận thế mà xuống, buồn cười, lưu lại liền lưu lại. Hừ lạnh một tiếng, Liệp Vân quốc tướng quân phất phất tay. Nhất thời Liệp Vân quốc chúng quân dừng lại. Ma Việt quốc tướng quân cười lạnh, như trước tiến lên, hai phe quân đội, mỗi người đi một ngả. Lúc này, đoạn nhận thành quân đội đã một lần nữa chiếm cứ đoàn nhận thiên nhai. Liễu Phỉ đứng ở đoàn nhận thiên nhai bên trên, phóng tầm mắt tới rời đi Ma Việt chúng quân cùng với lưu lại Liệp Vân quân đội. Ánh mắt băng lương, tiểu thư, Liệp Vân quốc chú quân, chỉ còn dư lại một nhánh quân đội. Đánh đi, có lão tướng lần thứ hai kiến nghị, tướng quân thi thể đều bị mang đi. Không đột phá Liệp Vân quốc phong tỏa, bọn họ đem rời xa tướng quân thi thể, coi như chết, cũng nói gặp mặt tướng quân. Đúng, tiểu thư, đánh đi, không phải vậy, chúng ta liền đem quân thi thể, đều không nhìn thấy. Liễu Phỉ hai con mắt đỏ đậm, trầm mặc chốc lát, lập tức chậm rãi nói, tam quân chỉnh đốn, tu sửa một ngày, phủ thêm hiếu mang. Chuẩn bị, tử chiến, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.